Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, trao đổi một cái giá lớn. Tiểu Thất, ngươi là muốn đem phòng bếp đốt đi à? Lỗ Tam khổ khuôn mặt, đứng ở ô yên chướng khí phòng bếp, nhìn xem Lỗ Kỳ càng không ngừng hướng về bếp lò bên trong lấy củi khô. Ôi, Tam ca, ngươi giúp ta hướng về trong nồi ngược lại chút ít thủy. Ta quên mở nước. Lỗ Kỳ loay hoay túi bụi, nhưng tại Lỗ Tam nhãn trong, Lỗ Tiểu Thất tuyệt đối là càng bận bịu càng loạn. Nói bao nhiêu lần, hỏa quá lớn a, hỏa quá lớn. Lỗ Tam một mặt hướng về trong nồi đổ nước, một mặt lớn tiếng nhắc nhở lấy. Cái này Tiểu Thất, hận không thể đem cái kia một bó củi khô toàn bộ nhét vào. Nếu như lửa này lại lớn một điểm, có thể hay không đem chúng ta cũng đốt thành cho bụi a? Lỗ Kỳ nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm, nhỏ giọng lầm bầm. Lỗ Tam cau mày, tâm lý một trận lộp bộp. Tiểu Thất trong giọng nói, làm sao hoàn toàn cũng là tuyệt vọng. Hẳn là sẽ không đi. Lỗ Ban đại sư cấp chúng ta bôi phòng cháy sơn, chúng ta là phòng hỏa. Lỗ Tam nhỏ giọng nói, trong lòng của hắn cũng rất không xác định, cái gọi là phòng cháy đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Thấy được a, cái kia mộc đầu nhân chính là Lỗ Tiểu Thất, đã từng là thiên mệnh chi nhân, sân khiêu chiến trên thất bại mấy trăm trận, bây giờ bắt đầu tự giận mình. Chuyện trong dự liệu thôi, lựa chọn từ bỏ là Lỗ gia truyền thống. Cái này Lỗ Tiểu Thất kiên trì coi như lâu một chút. Lỗ Ban đại sư chính là một cái người điên, cảm thấy dùng một đống mộc đầu liền có thể chế tạo ra có thể cùng thiên mệnh chi nhân sánh ngang người máy. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chế tạo Lỗ Ban số một thời điểm, Lỗ Ban đại sư vẫn là một văn nhã công tử, nhưng hôm nay hắn cũng đã dần dần già đi, bước vào tuổi già, e là cho dù đến xuống mồ thời điểm, hắn cũng không tạo ra như vậy người máy. Dù sao mộc đầu chung quy là mộc đầu, chỗ nào so ra mà vượt thiên mệnh thân thể. Lỗ Kỳ nằm ở một cây đại thụ cành cây bên trên, nghe nơi xa mọi người nói móc chào phúng, trong mắt không có chút rung động nào. Đi tới nơi này trong những ngày gần đây, hắn đã đón nhận chính mình Lỗ Ban số 7 thân phận, cũng đón nhận cái thân phận này mang đến đủ loại sỉ nhục. Người vương giả này hẻm núi là một cái tôn sùng cường giả địa phương, không bị người khác tán đồng, chỉ có thể tự trách mình quá yếu. Nếu như mình có thể giống Lộ Na như thế một cái đánh ba, đánh cho đối thủ không có chút nào lực trở tay, ai còn dám xem nhẹ chính mình. Thua ở Lộ Na người nhiều như vậy, cũng không gặp cái nào đi ngăn chặn Lộ Na nhà cửa. Muốn một cái hoang đường thuyết pháp, dù là không có Lộ Na thực lực, có thể giống Lý Bạch như thế tới lui như gió, tú đối thủ một mặt kiếm quang cũng là tốt. Dầu gì, giống Lan Lăng Vương như thế, thô bỉ ẩn giấu thân hình, từ phía sau lưng cấp đối thủ nhất kích chí mệnh, sau đó một bộ kỹ năng nhận lấy đầu người. Những này, hắn đều không có, hắn thường thường là bị đối phương tú người đó, chỉ có lấy cực mạnh bạo phát lực, nhưng căn bản không thể nào phát lực. Bản thân vừa giòn không được, căn bản chịu không được bao nhiêu tổn thương. Lỗ Kỳ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tại cái kia thế giới, chính mình là một cái không đúng tí nào phế phẩm. Đến nơi này cái thế giới, chính mình vẫn như cũ cực kỳ vô dụng. Tiểu Thất, một giọng nói vang lên. Đã thấy Lỗ Ban đại sư một mặt lo lắng đứng dưới tàng cây, nhìn qua trên cây Lỗ Kỳ. Lỗ Ban đại sư tóc đã hoa râm, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, xem ra rất là hòa ái dễ gần, cực kỳ giống thế giới kia Lỗ Kỳ đã qua đời ra ra. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Vốn định hỗ trợ, lại phá vỡ đại ca bình thuốc, quốc hỏng nhị ca mạ, cầm tam ca phòng bếp khiến cho chướng khí mù mịt. Lỗ Kỳ ngồi ở trên nhánh cây, hai đầu tiểu chân ngắn nhẹ nhàng quơ, hai tay ôm đầu, trên mặt rất là thống khổ. Ngươi là đang mắng ta à? Lỗ Ban đại sư mỉm cười. Đang mắng ta chế tạo một cái phế vật vô dụng. Lỗ Kỳ khẽ lắc đầu một cái. Hắn nhưng không có ý tứ này. Tâm của ngươi hoàn toàn là không ở những chuyện kia phía trên. lại như thế nào có thể làm tốt những sự tình kia? Lỗ Ban đại sư nhẹ nói, ngươi có phải hay không còn không có buông xuống? Ta đã buông xuống, Lỗ Kỳ chân thành nói. Một cái có thể kiên trì mấy trăm cuộc chiến đấu, mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa người, sao có thể nói buông tha thì buông tha? Lỗ Ban đại sư nói khẽ. Lỗ Kỳ cúi đầu, khắp khuôn mặt là cô đơn. Nếu như không có một người muốn phải thắng Mộng Tưởng, ai có thể kiên trì lâu như vậy? Lỗ Ban đại sư tiếp tục nói. Nhưng ta hiện tại mới hiểu được, Mộc Đầu Nhân căn bản không có thắng lợi, cũng không xứng có được thắng lợi. Lỗ Kỳ tự giễu ngồi dậy. Đó là ngươi còn chưa đủ mạnh. Lỗ Ban đại sư lớn tiếng ngồi dậy. Làm ngươi cường đại đến cần người khác ngưỡng vọng thời điểm, sẽ không còn có người lại bởi vì thua ở ngươi mà cảm thấy tự ti. Ngược lại sẽ bởi vì từng cùng ngươi chiến đấu qua mà cảm thấy vinh diệu. Đại sư, Lỗ Kỳ nhìn qua, Lỗ Ban đại sư, trong mắt tránh chợt không chừng. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ta cũng không còn tâm lực chế tạo kế tiếp người máy. Lỗ Ban đại sư từ tốn nói, chậm rãi xoay người qua. Ngươi đi theo ta. Lỗ Kỳ nhảy xuống cây, chậm rãi đi theo Lỗ Ban đại sư sau lưng, tâm lý tràn đầy nghi hoặc, không biết Lỗ Ban đại sư gọi mình có chuyện gì. Hai người đi thẳng đến Vương Giả Thung Lũng cửa thần điện mới ngừng lại. Thần điện ở vào Vương Giả Thung Lũng trung tâm, nghe nói bên trong ở một cái thần tiên, nhưng ai cũng không có gặp qua bộ dáng của hắn. Ngươi có ở đây không? Lỗ Ban đại sư đứng ở cửa, lớn tiếng nói, hả, nguyên lai là Lỗ Ban đại sư, làm sao, lại tới nhận lấy thiên mệnh huy chương, Lỗ Ban hào chế tạo xong chưa? Một cái hư vô mờ mịt âm thanh truyền đến, để cho người ta nghe không ra phương hướng của thanh âm. Không có, ta sẽ không lại chế tạo cơ quan nhân, Lỗ Ban đại sư nhẹ nói. U, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra cái này vương giả hẻm núi rồi hả? Trong thanh âm tràn đầy ngoài ý muốn. Theo ta lúc tuổi trẻ không cẩn thận xông vào tại đây, cho tới bây giờ đã sớm đi qua mấy chục năm. Ta cũng theo thiếu niên nhanh nhẹn, biến thành hôm nay xế chiều người. Sớm đã phai đi theo đuổi tự do tim. Lỗ Ban đại sư nhẹ nói. Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi chế tạo người máy có thể ở vương giả sân khiêu chiến thắng lợi 10 trận, ta liền thả ngươi ra ngoài. Âm thanh từ tốn nói. Ha ha, Lỗ Ban đại sư nở nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Những cái kia thiên mệnh người từng cái siêu phàm vô song, ta thừa nhận chế tạo không ra có thể đánh bại bọn họ người máy. Ha ha, xem thường từ bỏ cũng không phải tính cách của ngươi. Trong điện trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Ta tới nơi này, chỉ có một điều thỉnh cầu. Chính là mời ngươi cầm Lỗ Ban số 7 đưa ra vương giả hẻm núi. Lỗ Ban đại sư nói ra. Hả, ngươi cũng đã biết hướng về ta đưa ra yêu cầu một cái giá lớn. Trong thanh âm xuất hiện một tia gợn sóng. Đương nhiên biết, ta nguyện vì này phụng hiến linh hồn của ta. Lỗ Ban đại sư nhẹ nói. Lại đem bên người Lỗ Kỳ giật nảy mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.